Mẹ thược dược, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở làng, chuyện gì cũng không giấu được. Hôn sự chưa thành đã trở thành đề tài bàn tán. Ngọc Vân chắc là điên rồi. Ai lại chịu nuôi con gái cô ta học đại học chứ? Dù là con ruột, cũng chưa chắc đã cho học lên trung học chứ đừng nói đại học. Đúng vậy, nhìn bé B cũng không giống người học giỏi. Bà nội cười nhạo. Được bà Mai khen vài câu, tưởng mình thật sự có giá, thêm vài năm nữa, già rồi không sinh được con, xem ai còn thèm, thật đáng buồn, ở nông thôn lúc đó, giá trị lớn nhất của phụ nữ là khả năng sinh sản. Sau này cũng có người muốn lấy mẹ, nhưng nghe đến điều kiện phải nuôi tôi học đại học đều bỏ đi. Lâu dần, dân làng bàn tán rằng, chắc vì tính tình khó chịu nên không lấy được chồng, mới lấy con gái làm cớ. Bà nội đắc ý, cô ta chắc là không quên được Thanh Sơn. Trên đời này làm gì có người nào tốt hơn Thanh Sơn nhà tôi? 08, mẹ không quan tâm đến những lời đó. Bà tập trung dạy tôi học. Năm mới đến gần, tiếng pháo nổ vang khắp nơi. Tôi không tập trung học được, liên tục mắc lỗi. Mẹ tức giận dùng cành trúc đánh mạnh vào mu bàn tay tôi. Những năm đó, tôi sống dưới chính sách hà khắc của mẹ. Bà rất bận rộn, đào măng, trồng khoai lang, trồng lạc, trồng ngô, hái chè, nuôi heo, nuôi gà, trồng lúa, gặt lúa, lên núi đào thảo dược bán tiền. Nhà không có đàn ông, mẹ phải tự lo mọi việc trong ngoài. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Bạn bè tôi đều ghen tị vì tôi không phải làm nhiều việc nhà. Tôi lại ghen tị với họ vì sau giờ học có thể đi chơi khắp nơi. Còn tôi luôn có bài tập không bao giờ hết. Làm sai còn bị đánh. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được. Các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à. Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện. Để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web Monkey, vui lòng không re-up, đại học đối với tôi khi còn nhỏ, là một lâu đài trên mây xa vời, là sứ mệnh mẹ ép lên vai tôi. Tôi không thông minh, thành tích giữ được trong top 3 của lớp đều nhờ mẹ ép. Để ép tôi học, mẹ làm nhiều việc khiến tôi không thoải mái. Những đứa trẻ học kém đến chơi với tôi, mẹ luôn lạnh lùng, hoặc nói tôi không có nhà. Nếu tôi chưa làm bài mà đi chơi, mẹ sẽ đi từng nhà tìm, kéo tôi về, mẹ còn mắng, bé B sau này phải thi đại học, các con đừng làm hư nó. Nhiều lần như vậy, mọi người dần xa lánh tôi. Kim bé B là tương lai đại học sinh, không giống đám bùn đất như chúng ta. Đi đi. Chúng ta không xứng chơi với nó. 09, tôi dần không còn bạn. Mẹ lại nói, như vậy tốt hơn, con sẽ chuyên tâm học hành. Muốn kết bạn cũng phải tìm người học giỏi hơn con. Mẹ nhiều lần nói nếu tôi không học tốt, sẽ phải ở lại quê cả đời. Nhưng tôi không hiểu, chỉ cảm thấy ngột ngạt. So sánh với mẹ, bố tốt hơn nhiều. Bố và dì không bao giờ ép tôi làm bài tập. Hơn nữa, ở huyện có nhiều chỗ chơi, bên hồ đông có cầu trượt, xích đu và trò nhảy ô miễn phí, đủ để tôi chơi cả ngày. Bố còn nói, mẹ con bị điên rồi, con là con gái, học xong cấp 2 đi làm vài năm, lấy chồng là được, mơ gì học đại học. Dì cũng nói, trẻ con phải được vui chơi, vì vậy, tôi rất thích đến chỗ bố. Bước ngoặt xảy ra khi tôi học lớp 6. Lúc đó, huyện tổ chức văn nghệ chào mừng thiên niên kỷ mới. Trường tập duyệt vài tiết mục. Tôi được chọn làm diễn viên chính. Biểu diễn cần đồng phục. Tôi năn nỉ mẹ mãi. Mẹ mới đồng ý. Nhưng đến lúc phải nộp tiền đồng phục, mẹ lại đổi ý. 50 đồng. Bộ đồ này làm bằng vàng sao? Sao mà đắt thế? Bộ đồ biểu diễn này chỉ mặc được một lần. Không đáng đâu. Con nói với cô giáo là con không tham gia nữa. Tôi lo lắng đến mức sắp khóc. Chỉ còn một tuần nữa là biểu diễn. không kịp thay người đâu mẹ. Mẹ đã hứa với con rồi. Con biết là mẹ có tiền. Mấy ngày trước mẹ vừa bán được 20 con gà mà. Tiền đó để dành cho con thi đại học. Một xu cũng không được đụng tới. Không nhảy nữa. Học sinh thì quan trọng nhất là học hành. Dù tôi có năn nỉ thế nào, mẹ cũng không chịu bỏ tiền. Còn mắng tôi, biểu diễn cái gì mà biểu diễn? Mày còn mơ làm sao thành ngôi sao nữa sao? Nhìn lại mình trong gương, rồi nhìn cái nhà này, mày có xứng đáng mơ những giấc mơ đó không? Mẹ làm tan vỡ ảo tưởng mỏng manh của tôi. Tôi cũng dùng lời lẽ sắc bén để tổn thương mẹ. Là mẹ kéo con cùng chịu khổ. Nếu con theo bố, bố chắc chắn sẽ đồng ý bỏ tiền. Lúc đó, mặt mẹ biến sắc, mẹ căng thẳng, tức giận nói, cút, vậy thì cút đi tìm ông ta. Mẹ dùng sức đẩy tôi ra ngoài. Đóng cửa cái, dầm, đồ vô ơn, cút ngay đi, cách chương.